Chiến thần bất bại, chương 3631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3631. Lúc này cả Vinh Thành đều chấn động bởi cảnh tượng này. Hiển nhiên Thiên Cung Bắc Cực cũng đang chú ý đến Tiêu Chính Văn, đồng thời cũng để ý đến từng hành động của nhà họ Võ. Võ Tinh Nhi nói không sai chút nào. Chỉ là tin tức vua Bắc Lương đến nhà họ Võ thôi cũng đã thu hút rất nhiều thế lực ở cả Vinh Thành. Đừng nói là Bích Hà Cung, ngay cả Thiên Cung Bắc Cực cũng tập trung sự chú ý vào Vinh Thành. Dù sao bây giờ Tiêu Chính Văn đã rất nổi danh, mà mối quan hệ giữa Thiên Cung Bắc Cực với Tiêu Chính Văn lại cực kỳ phức tạp. Đầu tiên là Thiên Minh Tử chết trong tay Tiêu Chính Văn. Sau đó Trần Nguyệt Nhi kết thân với Tiêu Chính Văn. Lúc này tin tức Tiêu Chính Văn đã đến ngoài lãnh thổ càng thu hút sự xem trọng của Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa nhà họ Chu, nhà họ Triệu, hoàng tộc Lý Đường cũng đều cử một số người đến Vinh Thành. Chỉ trong thời gian ngắn, Vinh Thành đã trở thành thành phố được chú ý nhất ở phía tây nam khu vực phía đông. Còn nhà họ Võ cũng rơi vào trong tầm ngắm của các thế lực. Tiêu Chính Văn đến ngoài lãnh thổ thật à, Trần Nguyệt Nhi không dám tin vào tai mình. Từ sau lần tạm biệt Tiêu Chính Văn, Trần Nguyệt Nhi lúc nào cũng nhớ đến Tiêu Chính Văn. Thậm chí đến cả cô ta cũng không biết rõ cảm giác này là gì. Nhưng khi nghe nói Tiêu Chính Văn đích thân đến để xin hỏi cưới Võ Tinh Nhi, cô ta không khỏi nổi giận. Hừ, đúng là nói năng bậy bạ. Tiêu Chính Văn là ai cơ chứ? Cái loại người phàm tục như Võ Tinh Nhi mà cũng xứng sao? Mấy sư muội bên cạnh Trần Nguyệt Nhi cũng giật mình khi cô ta bỗng nhiên nổi giận. Sư tỷ Nguyệt Nhi, chị làm sao thế? Nghe các sư muội hỏi thế, Trần Nguyệt Nhi mới để ý mình vừa mất khống chế. Ở một bên khác, trong Cửu Lê Huyền Cung, một ông lão tóc bạc bỗng mở mắt ra. Ngay tức khắc một luồng khí tức đáng sợ bao trùm xung quanh. Thằng nhóc Tiêu Chính Văn đó dám tự chui đầu vào lưới à? Ánh mắt ông lão toát ra sát khí nói. Lúc này, trên người ông cụ cũng dần xuất hiện khí vận của đế vương. Cửu Lê Cung vốn dĩ bắt nguồn từ dòng dõi Sivu. Vậy nên cũng lưu truyền khí vận đế vương của Sivu. Chỉ là so với khí vận đế vương thông thường thì khí vận đế vương của Cửu Lê Cung mang theo một cỗ sức mạnh ma mị. Ở trước mặt cụ ta đang có mười mấy nam thanh niên quỳ rạp trên mặt đất. Một nam thanh niên trong số đó ngẩng đầu lên, dè dặt nói, cung chủ, trước mắt đây chỉ là một tin đồn mà thôi. Tiêu Chính Văn có thật sự tới vùng ngoài lãnh thổ rồi hay không vẫn cần đợi kiểm chứng. Quỳ bên dưới bậc thềm đều là đệ tử của Cửu Lê Cung. Gần như ai ai cũng xuất thân từ hoàng tộc. Cửu Lê Cung chỉ thu nạp con cháu hoàng tộc chính là để một ngày nào đó có thể sửa lại bản án xử sai cho ma thần thượng cổ Sivu. Vậy nên những đệ tử này của Cửu Lê Cung mặc dù trước khi tới Cửu Lê Cung đều là những đứa con bị các thế gia hoàng tộc lớn ruồng bỏ. Thế nhưng sau khi được Cửu Lê Cung chuyên tâm bồi dưỡng, dần dần đều trở thành trụ cột vững vàng của các thế gia hoàng tộc lớn. Tư Mã Lôi bị Tiêu Chính Văn giết khi trước chính là một ví dụ điển hình. Cách chương